xuyên nhanh, quyến rũ không có tội y, quyển 3. Góc truyện audio.com, editor, QR, không có việc gì, đây là lần đầu tiên của ngươi. Lần đầu tiên đều là dạng này, tiếp theo sẽ không như vậy. Cười khổ không ngừng, cố gắng an ủi tên hài tử lớn xác này. Luôn có loại cảm giác quen thuộc dậy hư tiểu bằng hữu. Thật sự, được rồi, một câu của Hải Bối Nhi đã trị hết cho hắn. Rồi mới chờ mong nhìn Hải Bối Nhi, chờ nàng dạy dỗ hắn. Người trước xoa xoa nhũ tiêm, rồi dùng đầu lưỡi liếm liếm nhũ hoa này. Bước ra bước đầu tiên lập tức không cảm thấy gì nữa. Tiết tháo cái gì cũng đi tìm chết đi. Cảm thấy thẹn cái gì cũng đi tìm chết đi. Đại xà nghe lời, đôi tay bao trùm lên hai nhũ tiêm tròn tròn. Xúc cảm mềm mại trơn trượt khiến cho hắn giống hài tử lần đầu tìm được rồi món đồ chơi yêu thích. Luyến tiếc buông tay, càng ngày càng dùng sức ngược đãi cặp nhũ tiêm. Vươn đầu lưỡi liếm nhũ hoa. Nhìn nhũ hoa hồng nhạt bị nước miếng của hắn làm cho thoải mái. Đứng thẳng lên, vui vẻ ngậm nhũ hoa trong miệng. Đầu lưỡi không ngừng chơi đùa. Hàm răng cũng thỉnh thoảng ma sát, thay phiên chiếu cố hai đầu nhũ hoa. A, thật thoải mái, chính là như vậy, thật thoải mái. A, đại xà rất cẩn thận khống chế sức lực, sẽ không làm đau Hải Bối Nhi, cũng sẽ không thô lỗ giống như những giống đực khác. Hải Bối Nhi ca ngợi tạo cho đại xà sự ủng hộ rất lớn. Hắn muốn Hải Bối Nhi thoải mái cho nên hắn có thể nhẫn nhịn hạ thân chướng đau của mình. Kiên nhẫn để Hải Bối Nhi dạy dỗ hắn khúc dạo đầu. Ngươi sờ nơi này, chảy thật nhiều nước, ngươi có thể đâm ngón tay vào đi. Cầm tay của đại xà đâm vào tiểu huyệt của mình. Tiểu huyệt đã sớm ướt át, chờ ngươi tới hái lấy. Đại xà dùng ngón tay làm tiểu huyệt căng ra. Cửa động bị căng lớn hơn một chút. Lúc trước mới làm với sư cuồng, tiểu huyệt cũng chưa kịp khôi phục lại trạng thái khép sát. Lại còn sưng đỏ và có chút chảy ra, thật nhỏ, có thể thấy được tiểu huyệt vô cùng nhỏ. Đại xà có chút hoài nghi nơi này không thể ngậm được côn TH. T của mình, ngươi dùng ngón tay giúp ta căng lớn một chút, từ từ, chúng ta để ý một chút, sẽ không bị thương. Đại xà nhẫn nại khiến trong lòng Hải Bối Nhi cảm thấy ngọt ngào. Có chút đau lòng vì hắn phải ẩn nhẫn, chủ động cầu hoan với giống đực. Được, cẩn thận đâm hai ngón tay vào, chậm rãi ở bên trong moi móc, Hải Bối Nhi được hầu hạ vô cùng thoải mái, vặn vẹo eo nhỏ muốn ngón tay đâm vào chỗ sâu hơn. Bụng nhỏ kịch liệt co rút lại, gắt gao kẹp lấy ngón tay. Bối Nhi, thoải mái không? À thật thoải mái, ta muốn ngươi tiến vào. Thân thể nàng bị dạy dỗ khiến cho mẫn cảm dị thường nhưng không thỏa mãn với ngón tay. Nàng càng muốn côn TH, T lớn lấp đầy chính mình, giống cái hợp ý mở đùi ra trước mắt ngươi. Cầu ngươi thượng nàng, đại xà có thể chịu đựng được sao? Đáp án là không thể. Chịu đựng xúc động muốn va chạm thật mạnh, đại xà vô cùng cẩn thận cắm hoàn toàn côn TH, T vào, kích cỡ côn TH, T thật lớn lập tức lấp đầy tiểu huyệt không còn một chút khe hở nào. Thật căng, thật đầy. Hải Bối Nhi bị kéo căng, nói chuyện cũng đứt quãng. Tiểu huyệt không ngừng mấp máy vừa như muốn loại bỏ côn TH. T lại vừa như muốn côn TH. T luật động để đỡ ngứa. Ta động nhé, tiểu huyệt vừa ướt lại nóng. Đại xà là một tân binh, căn bản ngăn cản không được loại dụ hoặc này. Bắt đầu không ngừng dùng sức. Sự thật chứng minh không cần xem thường tân binh. Đặc biệt là tân binh mới vừa nếm một chút thịt. Chính là một cái tư thế, từ đầu tới đuôi đều cậy mạnh khiến Hải Bối Nhi chịu đựng không nổi. Thật sự không nổi, cách chương.